Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 361, có cùng không? Quỷ, chính là lấy tử, phương thức, sống sót lấy sinh linh. Bọn họ có khác với, sinh linh, là tử vong chi đạo thể hiện, tại Hồng Hoang, đệ nhất, thường thường đại biểu cho lớn lao khí vận, cùng lớn lao tiềm lực. Phàm là chiếm cứ lấy một tồn tại, rất dễ dàng liền có thể lấy được phi phàm thành tựu, thoát khỏi hết thảy, trở thành tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Hồng Quân Đạo Tổ, Hồng Hoang cái thứ nhất sinh linh, hắn thực lực là Hồng Hoang hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Chư Thánh Chi Sư đã nói rõ hết thảy, làm Hồng Hoang tôn thứ nhất giống Tổ Long cường đại là vạn tộc công nhận, Bách Thú Hướng Thương chính là hắn cường đại thể hiện. Đế Tuấn, Thái Dương Tinh Đản sinh cái thứ nhất sinh linh, cũng là Hồng Hoang tôn thứ nhất yêu. Hắn là Thiên Đế, Vũ, Trụ, Hồng, Hoang đứng đầu. Đế Giang, Bàn Cổ Tinh Huyết Đản sinh cái thứ nhất sinh linh, cũng là Hồng Hoang cái thứ nhất vu. Không Gian Chúa Tể, Đại Địa Chi Chủ, đây hết thảy, đều đang nói rõ thứ nhất bất phàm. Phong Tử Thần Thân là cái thứ nhất hậu thiên sinh linh, cũng là tuân theo vô thượng khí vận đản sinh, chỉ là bây giờ hậu thiên thời đại chưa đến, thụ thiên địa hoàn cảnh áp chế, hắn cái này một thân khí vận không cách nào hiển hóa, mới không có hưởng thụ được đủ loại chỗ tốt. Nhưng hậu thiên thời đại đến, Phong Tử Thần chú định sẽ rực rỡ, trở thành hậu thiên đạo tổ, giống như Hồng Quân Đạo Tổ, tại tiên thiên sinh linh trong mắt. Phong Tử Thần tại hậu thiên sinh linh trong mắt, cũng làm như thế, mà Phong Đô, cũng là như thế, hắn là giữa thiên địa, cái thứ nhất quỷ, hắn xuất hiện, hoàn thiện tử vong chi đạo, có thể nói, hắn là tuân theo tử vong chi đạo khí vận mà thành thần ma, là trời sinh tử vong đạo chủ, nhất là mở ra quỷ đạo, triệt để minh xác quỷ định nghĩa, nhường Hồng Hoang tất cả sinh linh tại sau khi chết đều có thể hóa thành quỷ. Cái này không thể nghi ngờ khiến cho tử vong chi đạo lực lượng gia tăng thật lớn. Trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu. Phong Tử Thần cho tử vong chi đạo mang đến nhiều như vậy chỗ tốt, hắn đương nhiên phải có điều biểu thị. Cho nên tại cảm ứng được Phong Tử Thần khí tức về sau, tử vong chi đạo tự nhiên sẽ ném ra ngoài cành ô liu, cho hắn càng cường đại hơn lực lượng, nhường hắn tốt hơn phát triển quỷ đạo, lấy tăng cường tử vong lực lượng. Chỉ cần Phong Tử Thần Phong Đô hóa thân vẫn còn, tử vong chi đạo liền sẽ một mực lọt mắt xanh lấy hắn. Bởi vì hắn đã thành tử vong chi đạo tại Hồng Hoang người phát ngôn, cho nên chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời đều có thể chứng đạo, trở thành tử vong đạo chủ. Mà tử vong chi đạo cũng không sẽ để ý những thứ này. Phong Tử Thần còn sống liền tốt, chỉ cần hắn còn sống, đại biểu cho tử vong chi đạo sinh một mặt, liền vĩnh viễn tồn tại, mỗi giờ mỗi khắc không đang tăng lên lớn tử vong chi đạo. Cho nên, chỉ cần Phong Tử Thần còn sống liền tốt, vì để cho thật tốt hắn còn sống, tử vong chi đạo không ngại đối với hắn buông ra quyền hạn của mình, mặc cho hắn tùy thời chứng đạo. Thiên địa đại đạo là không có trí tuệ. Các thần tồn tại ý nghĩa, trừ ổn định Hồng Hoang trật tự bên ngoài, cũng chỉ còn lại có mạnh lên, trở nên càng mạnh, là các thần duy nhất truy cầu, mà có thể để cho thỏa mãn các thần theo đuổi, thế tất sẽ có được các thần dốc sức tương trợ. Tử vong chi đạo, đối với Phong Tử Thần như vậy hữu hảo, chính là như thế, chỉ vì Phong Tử Thần có thể để cho hắn càng cường đại hơn. Tử vong chi đạo cùng hắn cỗ này Phong Đô hóa thân, có thiên định cơ duyên. Lần này không lấy, còn có lần sau nữa, không ai cướp đi được, chỉ có thể là thuộc về hắn. Nhưng luân hồi, liền không giống, kia là bàn cổ vì hậu thổ, vì vu tộc chuẩn bị cơ duyên. Không ai cướp đi được, thánh nhân không được, Phong Tử Thần càng không được. Cho nên, vì luân hồi chi đạo, tử vong chi đạo liền chỉ có thể dựa vào phía sau. Mà tại Phong Tử Thần thời điểm do dự, U Minh giới bên trong tử vong chi đạo có hoạt động, khôn cùng quy tắc rủ xuống, hóa thành từng đạo trật tự thần liên, mang theo khí tức tử vong, hướng phía thế giới thụ đánh tới. Cái kia uy lực, đủ để cho chuẩn thánh biến sắc. Đáng tiếc, hắn gặp phải, là thế giới thụ, kia là hỗn độn đản sinh trí bảo. Căn bản cũng không có sinh tử khái niệm. Có, chỉ là hỗn độn một mảnh. Sinh ra như thế nào? Chết có như thế nào? Đối với sinh ra tại hỗn độn sinh linh đến nói, hoàn toàn không có ý nghĩa. Các thần sớm đã vượt ra sinh tử. Không tại sinh tử trong phạm vi. Tại các thần trong mắt, chỉ có tồn tại, cùng không tồn tại, mà không cần nói là sinh, hay là chết, đều là tồn tại một loại trạng thái. Cho nên, sống hay chết, đối với các thần ảnh hưởng không lớn. Không cách nào cải biến các thần bản chất. Tồn tại, cùng không tồn tại, đại biểu là có cùng không. Đó mới là vũ trụ bản chất nhất đạo lý. Xa xa đã vượt ra sinh tử. Chỉ cần vẫn tồn tại, liền có vô hạn khả năng. Mà không tồn tại, chính là không. Cái gì cũng không có. Triệt để đoạn tuyệt hết thảy. Bởi vậy, có thể để cho hỗn độn sinh linh tuyệt vọng. Cũng vì sợ hãi, là không tồn tại a. Chết, đối với các thần đến nói, không có chút ý nghĩa nào. Hỗn độn ma thần bị bàn cổ chém giết, cũng đem nó chân linh trấn áp tại dưới Bất Chu Sơn. Có thể các thần trừ hận bên ngoài, nhưng không thấy một tia sốt ruột, cũng không có liều lĩnh, phá vỡ bàn cổ phong ấn. Cũng là bởi vì, các thần vẫn tồn tại, còn có lật bàn hy vọng, cũng không có cảm nhận được tuyệt vọng, có thể ung dung triển khai chính mình. Ăn mòn Bất Chu Sơn kế hoạch, mà đợi thoát thân ngày, nhất thời lâm nguy, cũng không thể đại biểu lấy cái gì. Đây chỉ là các thần dài rằng giặc sinh mệnh, nhỏ bé không thể nhận ra một đoạn ngắn, tựa như ngủ gật, nhục thân không có, có thể lại luyện, pháp bảo không có, có thể lại tìm, không tồn tại, liền cái gì đều mất rồi. Là lấy, tồn tại, mới là các thần duy nhất quan tâm. Là các thần danh giới cuối cùng chỗ. Chỉ cần vẫn tồn tại, hết thảy đều không phải trọng yếu như vậy, đều có thể nhẫn nại. Nếu là bàn cổ nhường các thần cảm nhận được tuyệt vọng, muốn xóa bỏ các thần tồn tại, không hề nghi ngờ, những thứ này hỗn độn ma thần nhóm tất nhiên sẽ liều lĩnh cùng bàn cổ liều mạng. Mà trận chiến tranh này tuyệt đối sẽ so khai thiên kiếp kinh khủng hơn. Bởi vì bàn cổ khai thiên là muốn hủy hỗn độn ma thần nhà, mà không phải muốn các thần mệnh. Là lấy, hỗn độn ma thần mặc dù phẫn nộ, nhưng tuyệt đối sẽ không liều lĩnh cùng bàn cổ liều mạng. Dù sao, hồng hoang lại là bất phàm, cũng xa xa không cách nào cùng hỗn độn so sánh. Hồng hoang cũng là hỗn độn một bộ phận, cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ một lần nữa trở lại hỗn độn ôm trong lòng. Từ hỗn độn mà đến, từ hỗn độn mà đi, đây là luân hồi, cũng là số mệnh, không người có thể đào thoát. Lấy hỗn độn ma thần cảnh giới, sẽ không muốn không rõ ràng điểm này. Cho nên, khai thiên kiếp, là hỗn độn ma thần cùng bàn cổ đánh nhau vì thể diện, mà không phải sinh tử chi tranh. Mặc dù thảm liệt, nhưng xa xa không đạt được phân sinh tử trình độ. Quân có thể thấy được, có hỗn độn ma thần vẫn lạc kiếp bên trong. Không có, bàn cổ cũng không nghĩ lấy đánh giết hỗn độn ma thần. Cũng không dám, bằng không, dính đến sinh tử chi tranh. 3000 hỗn độn ma thần liều lĩnh xuất thủ, liền đại đạo đều muốn run rẩy. Huống chi bàn cổ, đều là hỗn độn ma thần. Chênh lệch lại lớn, cũng không khả năng lớn đến một người duy nhất giết còn lại tất cả hỗn độn ma thần tình trạng. Không thành đại đạo. Cuối cùng cũng có lực tẫn thời điểm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.